Chiến Long Vô Song, chương 474, đánh chặn ở biên giới. Gocchuyenaudio.com, Trần Ninh và đoàn tùy tùng của anh lái xe ra khỏi nhà tù và vội vã chạy trên mọi nẻo đường. Điền Trừ nói với Trần Ninh. Tình hình lúc này có chút khó khăn, quân đội của Lang Quốc phải dốc toàn lực truy lùng chúng ta. Chúng ta sẽ đi máy bay về theo lộ trình bình thường. Trần Ninh bình tĩnh nói, lái xe hướng Đông Bắc chiếm đất từ lĩnh Nam trở về Trung Quốc. Điền Trừ nghiêm nghị nói. Được, Lang Quốc, Hà Nội, dinh thự của tướng quân, Nguyễn Thanh Sơn, chiến thần của Lang Quốc đang ngồi trên một chiếc ghế cao, xung quanh là một số lượng lớn các vệ binh được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Lý Tử Thần đứng trước Nguyễn Thanh Sơn một cách kính cẩn, như một đứa trẻ. Nguyễn Thanh Sơn mới 40 tuổi nhưng đã vô cùng uy tín trong quân đội, được mệnh danh là chiến thần của Lang Quốc. Nguyễn Thanh Sơn sắc mặt xanh mét, những người Trung Quốc này thực sự rất táo bạo. Chúng không chỉ làm bị thương vương tử William, mà còn làm bị thương hơn 100 binh sĩ trong nhà tù hạt tử của chúng tôi, và mang Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca đi. Lý Tử Thần cung kính nói, Nguyễn tướng quân, Trần Ninh bọn họ to gan dám đắc tội, nhất định không được buông tha. Nguyễn Thanh Sơn hừ lạnh, bọn họ bây giờ đã chạy về phía Đông Bắc, rõ ràng là muốn trốn về Trung Quốc. Tôi đang chuẩn bị phái một lực lượng riêng đến chặn chúng ở biên giới giữa Lang Quốc và Trung Quốc. Lý Tử Thần đã vui mừng khôn xiết khi nghe điều này. Điều này thực sự tuyệt vời. Nguyễn Thanh Sơn cười nói. Có rất nhiều chuyện xảy ra lần này là do ông và William. Tôi chỉ đang giúp ông thôi. Lần này, tôi sẽ phái binh lính riêng của mình đến để chặn và giết Trần Ninh. Ông phải biết rằng khi tiếng súng vang lên, nó sẽ tiêu tốn $1,000,000. Tôi đã cố gắng giúp ông và Hoàng tử William, nhưng tôi đã bị tổn thất nặng nề. Lý Trân cười nói. Tướng quân, đừng lo lắng. Chỉ cần ông giết Trần Ninh cho tôi, sau đó giao Tống Xính và Tần Chiêu Ca cho tôi xử lý. Vậy thì chúng tôi, gia tộc họ Lý Trung Quốc, sẵn sàng quyên góp $50,000, đây có thể coi là phí công việc của ngài. Khi nghe điều này, khuôn mặt nghiêm nghị của Nguyễn Thanh Sơn cuối cùng cũng mỉm cười. Ông ta bước tới gần Lý Tử Thần, vỗ vai Lý Tử Thần cười nói. Lý tiên sinh, lúc William vừa giới thiệu anh với tôi đã thấy cậu khác hẳn. Ngươi thật là tuổi trẻ làm chuyện lớn, ta đối với ngươi lạc quan. Lý Tử Thần cười nói, tôi cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác với tướng quân trong tương lai. Nguyễn Thanh Sơn cười nói, nhất định sẽ có. Nguyễn Thanh Sơn sau khi nói xong, ra lệnh cho phân phó của mình. Tập hợp lực lượng vũ trang tư nhân của chúng ta, tôi sẽ cử ngay lập tức đến chặn Trần Ninh. Vâng, chiến thần, Trần Ninh và đoàn tùy tùng hành quân theo hướng Đông Bắc. Sau một ngày một đêm, cuối cùng họ cũng đến biên giới Trung Quốc. Điền Trừ vui vẻ nói với Trần Ninh. Thiếu soái, đi trước 5 cây, sau khi vượt biên, chúng ta đang ở vùng lĩnh Nam tỉnh Giang Nam Trung Quốc. Khi Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca nhìn thấy quê hương đã ở trước mặt, họ đều mỉm cười sợ hãi trên đường đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một ngọn pháo hiệu đột ngột bốc lên ở phía xa và phát nổ trên không trung. Sau đó, thấy rất nhiều đoàn xe jeep, xe địa hình, xe bán tải, xe tải quân sự vây kín bên này. Điền Trừ kinh ngạc, không hay rồi, có chuyện. Ngay sau đó, một số lượng lớn các phương tiện đã bao vây Trần Ninh và những người khác. Gocchuyenaudio.com. Sau khi những chiếc xe này dừng lại, một số lượng lớn binh lính tư nhân của Lang Quốc có trang bị kiếm xông xuống, tổng cộng là 2 người, chỉ huy trên xe, 2 người đàn ông đi xuống là Nguyễn Thanh Sơn, chiến thần của Lang Quốc và người còn lại là Lý Tử Thần. Lý Tử Thần nhìn thấy vũ khí cá nhân của Nguyễn Thanh Sơn là kiếm, dao găm và không có súng, vẻ mặt kỳ quái, không khỏi nói. Tướng quân, ngài tư nhân võ trang, tại sao không có vũ khí tối tân? Nguyễn Thanh Sơn cười nói. Lý tiên sinh, cậu không hiểu chuyện này. Kể từ khi Trung Quốc của cậu xuất hiện chiến thần, một người đã giết chết chủ nhân của 18 quốc gia, và bây giờ rất nhiều quốc gia của chúng ta nói về Trung Quốc của cậu thật kinh tởm. Các người có chiến bắc thần ở Trung Quốc, vậy còn có ai dám bắn vào biên giới Trung Quốc của các người? Đây không phải là tìm chết sao? Đương nhiên, nếu như dùng kiếm, cho dù có giết một ít người ở biên giới của mình cũng không ảnh hưởng lớn. Lý Tử Thần nghe vậy mới biết, hóa ra ở biên giới, không bên nào dám tùy tiện bắn, ai nổ phát súng trước sẽ lãnh hậu quả thảm khốc. Nhất là sau khi Trung Quốc rời khỏi Bắc Địa chiến thần, các quốc gia nhỏ xung quanh đều dùng mình, còn ai dám chết. Nguyễn Thanh Sơn và Lý Tử Thần, với 2.000 binh lính vũ trang riêng, bao vây Trần Ninh và nhóm của anh. Như người ta nói, có hàng ngàn người, và cả thế giới là vô tận. 2.000 thuộc hạ của Nguyễn Thanh Sơn trông choáng ngợp và giết người. 2 người phụ nữ Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca thoạt đầu tái mặt vì sợ hãi. Nhưng mà Trần Ninh khóe miệng hơi nhếch lên, tôi muốn bình tĩnh trở về nhà, không ngờ bọn họ đuổi theo. và nhìn phù hiệu trên tay áo của những người này, nếu tôi thừa nhận, họ phải là binh lính riêng của chiến thần Nguyễn Thanh Sơn của Lang Quốc. Điền Trừ, Bát Hỗ Vệ, Cuồng Phong Nộ Lãng bảo vệ Trần Ninh. Điền Trừ gật đầu nói, đúng vậy, đó là lực lượng vũ trang tư nhân của Nguyễn Thanh Sơn, chiến thần của Lang Quốc. Nguyễn Thanh Sơn và Lý Tử Thần xuất hiện ngay khi lời qua tiếng lại. Lý Tử Thần nhìn Trần Ninh và những người khác đang bị vây quanh bởi 2.000 chiến binh Lang Quốc, hắn đắc thắng nói. Ha ha, Trần Ninh, chúng tôi đã chờ anh rất lâu rồi. Anh xem phong cảnh xung quanh đây là vừa chôn anh cũng vừa rồi. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, Lý Tử Thần anh là người đáng chết nhất mà tôi từng thấy. Lần trước tôi đã nói với anh là cho anh cơ hội cuối cùng, nhưng anh vẫn phải tới tìm cái chết một lần nữa. Lý Tử Thần tức giận nói, kiêu ngạo trước mặt chiến thần Lang Quốc anh còn có chỗ lão sực sao? Nguyễn Thanh Sơn mặc một bộ đồng phục sói với một thanh kiếm treo quanh eo trông thật uy nghiêm. Nhìn về phía Trần Ninh, mơ hồ cảm thấy được Trần Ninh có khuôn mặt quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở nơi nào. Không nhớ được thì đừng nghĩ tới, cứ giết đi. Nguyễn Thanh Sơn lạnh lùng nói. Ngươi là Trần Ninh, ngươi dẫn người xông vào nhà tù quân đội của chúng ta, làm bị thương mấy trăm tên tù binh, bắt đi hai tên tội phạm quan trọng. Bây giờ ngươi tới bắt tận tay, hay là muốn người của ta làm? Trần Ninh cười nói. He he, đã từng hợp sức với cao thủ của 18 quốc gia tấn công biên giới phía Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, bọn họ sợ hãi bỏ chạy, bỏ lại đồng minh của mình. Tư nhân có uy tín như vậy sao? Nguyễn Thanh Sơn mở to mắt khi nghe những lời đó và kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Chuyện cổ đại, góc chuyện audio.com. 3 năm trước anh ta đã thành lập một liên minh với các chủ nhân của 18 quốc gia và tiến vào biên giới phía Bắc của Trung Quốc để chặt đầu các thống chế của biên giới phía Bắc. Chỉ là, mặc dù thống chế trẻ tuổi của lãnh địa phương Bắc chỉ có một người một kiếm, nhưng anh ta đã đập tan liên minh 18 quốc gia của các chủ nhân của họ, tàn sát máu và xác chết trên khắp cánh đồng. Nguyễn Thanh Sơn lúc đó đang núp ở phía sau, thấy Bắc Cảnh thiếu soái vô cùng kinh hãi, sợ hãi ném xuống đồng minh, xoay người bỏ đi. Nhưng điều đáng xấu hổ này, không ai biết. Lúc đó địch và ta đánh nhau mờ mịt trên chiến trường, chắc cả đồng minh cũng không biết chuyện hắn bỏ chạy. Làm sao người đàn ông trước mặt tôi biết được? Nguyễn Thanh Sơn bị kinh ngạc và nhìn Trần Ninh không chắc chắn. Cách chương.